124, mị rồ củ cái bụng lớn hơn. Được thôi, lý tưởng của ngươi ta mặc kệ, những chuyện khác cu nở dê không muốn nói. Ta hiện đang hỏi ngươi một chuyện, trước nhiệm vụ làm thế nào rồi ủ chỉ hạ xỉ xỉ mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng thức tỉnh rồi sao dạy hít một hơi thật sâu, đem đối với kỳ ủ bị loại này hết giờ đa ý nghĩ quăng đến sau đầu, hỏi. Kỳ ủ bị sự, dạy không muốn tra cứu. Cờ tí nạ lắc lắc đầu, ta tuy rằng giết mẫu thân của xỉ xỉ. Thế nhưng hải tử kia cu nở dê chỉ là thức tỉnh rồi tam câu ngọc xạ dìn gẳng mà thôi, thiên phú này kém quá nhiều rồi. Rõ ràng ủ trí hạ xỉ xỉ thiên phú rất mạnh, thế nhưng đối với vi thú tới nói, na nở dê vẫn cảm thấy thiên phú quá kém. Mẫu thân đều chết rồi, tinh thần kích thích lớn như vậy, lại mới thức tỉnh rồi nhị câu ngọc xạ dìn gẳng, lực lượng tinh thần thật kém thế nhưng, cũng không nhìn một chút xỉ xỉ mới vài tuổi a lại không phải mỗi người đều cùng dạy hứa như thế yêu nghiệt, động một chút là vượt cấp thăng cấp, loại này bật hắc. Dù cho là thiên phú cho dù tốt cu nở dê không đổi kịp. Hay là kỳ ủ ủ bị quanh năm nhìn dạng thăng cấp, cho rằng xạ dỉn gẳng rất tốt tiến hóa đây, cho nên mới phải nói ra như vậy nói. Mới nhị câu ngọc gà dạng hơi trầm ngâm một chút. Nằm trong dữ liệu. Muốn thức tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, không phải một sớm một chiều. Mặc dù nói phải là chỉ pha y ma nhờ lì hệ tờ tinh thần kích thích là có thể tiến hóa, nhưng nếu như kích thích quá mức, e sợ gặp hoàn toàn ngược lại. Vì lẽ đó đa dụng một quãng thời gian, 5 tháng, 1-2 năm như vậy. Từ từ đi, dạy cu nở dê không như vậy sốt ruột. Hắn có nhiều thời gian bố trí. Liếc mắt nhìn bên ngoài sắc mặt đã rất vãn, dạy cu nở dê không hề rời đi cổ nổ hạ, trực tiếp liền ở nhà ngủ. Cờ tí nạ sung phong nhận việc về hổ cạ lâu bên trong xử lý văn kiện đi tới. Khoan hay nói, kỳ ủ bị tựa hồ đối với công tác còn thật để ý là cái hợp lệ hổ cạ trợ lý. Nghỉ ngơi cả đêm, dạy ngày thứ 2 trở lại hổ cạ văn phòng kiểm tra một chút. Kỳ ủ bị dậy rất sớm, sáng sớm liền đang chăm chú làm việc công. Nộ hạ giả Jin QNZ ở một bên hỗ trợ thu dọn văn kiện, rất rõ ràng còn không nhận ra được trước mặt cờ tì nạ đã không phải bản thân. Bởi vì kỳ ủ bị quá giải cờ tì nạ hiểu rõ na NZ tất cả. Bao quát tiếp xúc qua mỗi người. Ngụy bọc lại, ngoại trừ dạy hứa, sẽ không có người có thể nhận ra. Thấy kỳ ủ bị không có cái khác y đồ ít gờ, dạy hứa trên người cờ tì nạ để lại cái phi lôi thần thuật âm dương hì dì xìn dấu ấn. Liền hướng về lâu lan mà đi. Hiện tại còn cần kỳ ủ bị tiếp tục vì là ủ trí hạ xì xì tăng cường áp lực, vì lẽ đó kỳ ủ bị vẫn chưa thể đi. Cờ tí nạ quá thiện lương, không hạ thủ được, loại này dơ sự, vẫn để cho kỳ ủ bị tới làm đi. Cái tên này còn giống như rất yêu thích vui đùa. Hơn nữa giải bố trí nhiệm vụ, nàng đều sẽ rất nghe lời đi làm, này ngược lại là để giải có một chút kỳ quái. Kỳ ủ bị làm sao sẽ nghe lời của hắn như vậy lẽ nào là bởi vì sợ chính mình xạ dìn gẳng không, nên không phải. Nếu như là sợ sẽ xạ dìn gẳng, na nở dê trực tiếp liền ẩn nút không ra, tất yếu cô ý chạy đến giúp cờ tì nạ giết người, giúp giải quyết xử lý văn kiện, thuận tiện lại tuyên bố vài cái, để nì dạ đi những quốc gia khác vì chính mình mua đặc sắc đồ ăn nhiệm vụ sao nếu như không phải biết thân phận của kỳ ủ bị, giải quyết cũng hoài nghi cái tên này là một con ăn nhiều hàng, nơi đó xem hung ác kỳ ủ bị có điều. Như vậy cũng tốt, thì có người thế tự mình xử lý chuyện. Giải hữu có thể yên tâm bô y tiếp tỉ tỉ. Có điều, hiện tại giải hữu chính đang đối mặt khác một cái đau đầu sự. Mị dồ củ, mang thai hơn nữa đã ta mở cái nhiều tháng, cái bụng phồng lên đại đại, coi như mị cổ tỏ tỉ lại ngây thơ, cu nở dê có thể nhìn ra na nở dê mang thai. Với bắt đầu mị dồ củ cùng giải hữu còn gạt mị cổ tỏ cùng căn nạ, không làm cho các nàng biết mang thai sự. Nhưng hiện tại cái bụng đều lớn như vậy, không che giấu nổi. Nga y hôm nay giải hủy đến lâu lan, chính là phải xử lý chuyện này. Tỷ tỷ chất vấn đã đến rồi. Giải hủy, ngươi cũng thật là can đảm lớn, lại ở ta cái gì cũng không biết tình huống liền đem mì rổ củ cái bụng làm lớn hơn ngươi. Ngươi làm như vậy có nghĩ tới tỷ tỷ sao mì cổ to một mặt toan ức nhìn chằm chằm giải hủy, ánh mắt kia, quả thực lại như là giải hủy phản bội chính mình như thế. Mì cổ to lời nói nghe tới cũng đã có chút không bình thường. Na nở dê ghen, ăn mì rổ củ giấm. Rõ ràng vừa bắt đầu mình và đệ đệ quan hệ tốt như vậy, thậm chí ở ủ trí hạ an bài xuống, hai người đều suýt chút nữa thì kết hôn sinh con. Kết quả bởi vì ủ trí hạ bộ tộc đột nhiên đoạt quyền thành công, chuyện này liền bị ép xuống. Lại sau đó, hai người tỷ đệ quan hệ thật giống như khôi phục bình thường như thế. Tuy rằng thỉnh thoảng còn có thể có một chút ám muội, nhưng cơ bản đều bình thường. Không mỉ cổ tỏ vốn tưởng rằng như vậy từ từ mài xuống, chờ đệ đệ thành thục, đại khái 20 mấy tuổi sau khi... Bọn họ là có thể cùng nhau thế nhưng ai biết, dạy hứa lại sau lưng đem mì rổ củ cái bụng làm lớn hơn chẳng trách mấy năm qua mì rổ củ vẫn cùng chính mình thấy sang bắt quàng làm họ, các loại thân mật, hóa ra là bởi vì có chuyện như vậy. Thiệt thòi Na Nở Dê còn coi Mị Rổ Cụ là thành muội muội như thế đối xử, kết quả cô em gái này lại tái rồi chính mình rất khí Mị Cổ Tỏ cảm thấy vừa hoa nước lại tức giận, thật giống như mình bị tín nhiệm nhất đệ đệ cùng quan tâm nhất muội muội liên hợp lừa dối như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, Mị Cổ Tỏ không kìm lòng được chảy ra nước mắt. Lại khóc tỉ tỉ, ngươi đừng khóc ga, nhìn thấy tỉ tỉ lại hoa nước khóc, dại hú nhất thời tay chân luôn cuống. Vốn tưởng rằng tỉ tỉ sẽ tức giận, nhiều nhất chính là chửi mình vài câu thế, nhưng ai biết Mị Cổ Tỏ tỉ tỉ lại gặp khóc, hơn nữa là hoa nước khóc này, tình huống như thế dại hú thật sự không có cách nào ứng đối. Nếu như những nữ nhân khác khóc, dại hú có thể không chút do dự quá đi ôm lấy an ủi. Thế nhưng tỉ tỉ Mị Cổ Tỏ quan hệ của bọn họ rất đặc thù, để dại hú trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì đối mặt. Đường đường đệ tứ hồ ca, quát tháo nhận giới, mặc dù là cái khác ảnh cấp cường giả QNZ không dám có chút xem thường dại hú, lại cũng sẽ có tay chân luống cuống một mặt. Nếu như này một mặt bị người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc há to mồm. Mị Cổ Tỏ không nói lời nào, chính là cúi đầu, hoa nước rơi nước mắt. Không có tiếng khóc, không có một câu nói, chính là hoa nước cảm giác mình lại như là bị đệ đệ phản bội như thế, loại tâm tình này, thật khó chịu. Mị Cổ Tỏ chưa từng có nghĩ tới, có một ngày đệ đệ sẽ lấy những nữ nhân khác, gặp để những nữ nhân khác mang thai. Rõ ràng bọn họ cũng đã đến loại kia quan hệ, đệ đệ lại gặp cùng với người khác. Lẽ nào đệ đệ muốn vứt bỏ chính mình sao? Nghĩ đến đây, Mị Cổ Tỏ trong lòng ngoại trừ hoan ức, còn có mấy phần sợ sệt. TS, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu bình luận, cầu vẽ thắng, cầu kim đậu, cầu chống đỡ, cầu nhắn lại cân.